Lần là dò thám đoán mua chuộc hai anh em của Thất và Bát là hai người làm công. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net